xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là hắn ép ta, nếu ta không làm vậy, hắn sẽ lấy muội muội ta, ta không thể để muội muội ta rơi vào hố lửa này vậy sao? Vậy Du Du của ta có thể rơi vào hố lửa này? Đôi mày Thẩm Dã Vọng càng thêm u ám, hắn ngừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung dao, C-H-E-M một nhát vào vai Lưu Tứ. Á, hắn ta ôm cánh tay kêu thảm thiết, cuối cùng cũng thấy máu. Thẩm Dã Vọng lạnh lùng nhìn hắn ta kêu thảm, rồi kéo lê mũi D-A-O dính M-A-U bước về phía tên cẩu quan. Tha mạng, đại hiệp, ta thật sự không dám nữa, ta thề. Sau này ta sẽ không dám chơi đùa với tiểu cô nương nữa, ngài tha cho ta đi. Tên cẩu quan run rẩy, nhỏ giọng cầu xin, sợ nói to một chút sẽ làm kinh động đến thanh đao của Thẩm Dã Vọng. Ồ, thật vậy sao? Lỡ như chàng ấy đi rồi, người trả thù chúng ta thì sao? Dù sao ta cũng không thích cái ổ thổ phỉ đó, nên ta và người nhà vẫn phải sống ở thôn Hải Tây, thỉnh thoảng chàng ấy vẫn phải về Hắc Vân trại cướp bóc. Lỡ người thừa lúc chàng ấy đi cướp bóc mà đến trả thù chúng ta thì sao? Phu quân, hay là chàng cứ gi hắn đi. Giang Du Du nũng nịu nói với Thẩm Dã, vẻ mặt ngây thơ như một đóa hoa trắng nhỏ. Tên cẩu quan nước mắt giàn giụa, mẹ kiếp, hóa ra đây là một ả tiện nhân đen tối. Sao nàng ta lại tàn nhẫn đến thế? Dù sao ông ta cũng là một huyện lệnh. Sao có thể nói C là giết. Không, không đâu, ta không dám, ta thật sự không dám đâu. Ngài thường xuyên trở về, nếu ngài trở về phát hiện các nàng bị ức hiếp, chẳng phải sẽ đến gây rắc rối cho ta sao? Ta sẽ không tự chuốc lấy rắc rối như vậy đâu, thật đấy, xin các ngài hãy tin ta lần này thôi, ta thề. Nếu có lần sau ta sẽ C-H-E-T không toàn thây, ta sẽ không bao giờ được làm quan nữa, ta sinh con trai không có lỗ đít. Tên cẩu quan hoảng loạn thề thốt đủ điều, trông có vẻ khá chân thành. Hôm nay, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu còn có lần sau, cẩn thận hai lạng thịt dưới thân ngươi, ta bảo đảm ngươi sẽ không còn đứa con nào ra đời nữa. Thẩm Dã Vọng lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta nói, mũi D, A, O dính M, Á, U áp vào đũng quần ướt sũng của tên cẩu quan, rồi đột ngột đờ, ớ, M mạnh, đờ, ớ. M vào bên trong đùi ông ta, suýt nữa đã chạm vào hai lạng thịt kia. Á, hu hu hu hu, tên cẩu quan này vừa đau vừa sợ, muốn khóc nhưng lại không dám khóc to, chỉ có thể run rẩy chịu đựng cơn đau, may mà chưa bị phế, ông ta vẫn là nam nhân, hu hu hu hu. Ta không dám nữa, không dám nữa, không dám nữa. Tên cẩu quan vô thức lặp đi lặp lại, có thể thấy ông ta đã hoàn toàn bị dọa vỡ mật. Sao hả? Ngươi nghĩ vậy là xong rồi à? Ngươi xem phu quân ta làm nghề gì? Không biết kẻ trộm không đi tay không sao? Thổ phỉ sơn tặc cũng là kẻ trộm. Giang Du Du chống nạnh, cằm ngẩng cao, thỉnh thoảng còn đi tới đi lui. Như một con công hoa vừa thắng trận đang tuần tra lãnh địa của mình, vừa đẹp vừa kiêu ngạo. Thẩm Dã Vọng lại nghĩ đến những cách Giang Du Du vừa gọi mình, đúng là đáng nhớ mãi trong lòng. Du Du thật đáng yêu. Ánh mắt của Thẩm Dã Vọng vô thức dõi theo bước chân của Giang Du Du, tuyệt vời diễn tả một tên thổ phỉ si tình. Tên cẩu quan lập tức giật mình, lập tức hiểu ý nói. Có, ở trong phòng của ta, ngài cứ đi lấy, muốn lấy gì thì lấy. Trong phòng ta có một cái dương lớn, bên trong toàn là vàng bạc châu báu ta thu thập những năm qua, còn có nhiều ngân phiếu và thỏi vàng, ngài muốn lấy gì thì lấy. Miễn là ngài có thể vui vẻ, có thể tha cho ta. Muốn lấy bao nhiêu cũng được. Đây là lời ngươi nói đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du lập tức vào phòng ông ta tìm. Quả nhiên là một dương gỗ lớn đầy ắp đồ tốt. Chỉ riêng ngân phiếu đã có hơn vạn lạng. Một huyện lệnh kiếm tiền nhiều đến thế sao? Ngay cả cái dương đựng đồ cũng làm bằng gỗ tử đàn. Ôi chao, giàu có phát tài rồi. Tất cả đều thuộc về bọn họ. Cách chương.